Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 6 chương 6, áo giáp của Talak. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các Paladin và các Priest cấp cao tụ tập xung quanh Tổng Giám Mục còn Uyết đang quỳ gối trước mặt họ. Tôi đến trình báo về nhiệm vụ được giao. Lẽ nào cậu đã hoàn thành được nhiệm vụ chúng ta giao cho về những người lưu vong trên vùng đất Despair? Tổng Giám Mục hỏi cậu một vài câu. Uyết đã kể cho họ nghe câu chuyện về các Necromancer ở thành phố của Dark Elf. Ồ, vậy đó là những gì đã xảy ra. Hành động của cậu quả là đúng đắn. Ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tổng Giám Mục mặc dù nghĩ không thông tại sao Uyết không làm gì với Necromancer. Cậu đã thực hiện yêu cầu của chúng ta và đến một nơi xa xôi như vậy, đồng thời chịu đựng gian khổ nhiều như thế, ta không thể không thể hiện với tất cả lòng biết ơn, chúng ta nợ cậu. Nguyện xin ân sủng của nữ thần Freya sẽ luôn đi theo cậu. Tổng Giám Mục chạm nhẹ đầu Uyết. Bạn đã hoàn thành, người lưu vong sống tại vùng đất Despair. Các Necromancer không từ bỏ niềm tự hào và lòng tự trọng của họ. Áp lực đã tăng thêm vào sức mạnh của bóng tối do sự mất mát này. Ba Khan và Lysire không lâu nữa sẽ thực hiện âm mưu ảo tưởng của chúng. Bạn sẽ chiến đấu chống lại quân đoàn bất diệt và dùng sự can đảm để chiến thắng mọi việc làm sai trái, thậm chí khiến các Priest của giáo hội phải kinh ngạc. Fame, 1800, tình hữu nghị với giáo hội Freya. 42, đóng góp với giáo hội Freya. 1900, giá trị đóng góp cho giáo hội có thể được nhìn thấy trong màn hình hiển thị tiếp theo. Giá trị đóng góp cho giáo hội Freya, 7202. Các tổ chức tôn giáo đã tận diệt các thế lực tà ác, giá trị đóng góp của họ được nâng lên từ việc hoàn thành các nhiệm vụ liên quan. Phase, 60, bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, tăng liền 3 level và nhận một con số không hề nhỏ giá trị đóng góp. Uyết đã gần đạt tới level 300, kể cả khi cậu thu được một lượng lớn XP, vẫn không bằng cái cảm giác tăng liền nhiều level một lúc. Uyết cúi đầu suy nghĩ. XP quan trọng thì hiển nhiên rồi, nhưng điều quan trọng nhất chính là các item. Tổng Giám Mục nói, thật buồn khi phải nói ra điều này, nhưng tài sản của toàn bộ nhà thờ chúng ta đang thiếu, bởi sự thật là kho của chúng ta hoàn toàn trống rỗng. Cậu đang phải kìm nén chịu đựng, cậu gần như gồng mình để mỉm cười. Đó là điều khó nhất cậu có thể làm ngay lúc này. Tuy nhiên, ta đã trở về ngay lập tức vì cậu. Tổng Giám Mục vẫn chưa nói xong. Là vì nhà thờ của chúng ta nghèo nàn và không có nhiều báu vật. Vì vậy, ta xin bày tỏ điều này để cậu không hy vọng nhiều vào một thứ gì đó vô cùng quý giá. Sự giàu có của giáo hội Freya, điều này là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Có rất nhiều nhà thờ trên khắp lục địa Vexai. Mỗi nhà thờ có đất canh tác rộng rãi, các hầm mỏ và các hòm quyên góp tiền. Họ bán potion và nhận được một số lượng khủng từ tiền quyên góp nhờ việc ban phước lành. Cùng rất nhiều vàng thu được từ các Paladin và Priest mỗi khi họ đi săn về. Việc giáo hội Freya ngồi trên hàng núi tiền như vậy, mà lại không sở hữu một vật báu nào, điều này thật vô lý. Mình phải có một cái gì đó, méo mó có còn hơn không? Quyết hiện đang rất đau lòng. Để đi săn, điều quan trọng nhất là một thanh kiếm với sức sát thương cao. Vương quốc Rosenhai đưa ra rất nhiều thanh kiếm, còn lại, các loại vũ khí từ nhà thờ thường có sức sát thương thấp. Thanh kiếm Agatha mà trước đó cậu đã nhận được từ nhà thờ, thậm chí nó có thể phát huy một khả năng đặc biệt thần thánh, nhưng thanh kiếm lại mang thuộc tính tấn công yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cũng cần có áo giáp với chỉ số phòng thủ tốt. Áo giáp của giáo hội. Sự thiện liêng thần thánh đã thấm nhuần qua ma thuật vào áo giáp. Bạn có thể tự hào vì nó là hàng hiếm. Sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của Uyết đã được nâng lên một mức độ cao sau thời gian dài chiến đấu với những quái vật mạnh, nhưng đối với những người chơi không biết về chỉ số này, phải nói là rất khác biệt. Họ không dám chiến đấu với lũ quái vật mạnh có sức tấn công cao và vì thế càng ra sức tìm kiếm những chiếc áo giáp tốt. Gươm và áo giáp luôn là các item có giá rất cao. Sau khi Uyết đã thông não, cậu nói, để bảo vệ cơ thể của tôi khỏi kẻ thù. Tôi muốn có một chiếc áo giáp. Được, cậu sẽ có điều cậu muốn. Tổng Giám Mục bảo một Paladin mang áo giáp của Talak đến. Giáp Talak, não của Uyết đang hoạt động hết công suất. Bộ não của cậu chứa các thông tin về nhiều item khác nhau. Hầu như tất cả các loại item có giá trị lớn, cậu cũng thuộc lòng tên các item mà thực sự đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng cái tên áo giáp Talak lại là thứ item hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Một lúc sau, Paladin mang đến một bộ giáp đặt trên miếng vải đỏ. Một bộ giáp màu trắng rạng rỡ tinh tế nhìn như mới. Ngoài ra, các hoa văn màu đỏ được thêu tinh tế thực sự là của giáo hội Freya. Thời điểm Whit thấy áo giáp, mắt cậu sáng lấp lánh. Cậu thật sự tò mò, có vẻ đắt tiền, cậu không vội kiểm tra thông tin của item. Tuy nhiên với vẻ ngoài hào nhoáng chứng tỏ nó cũng không phải dạng bình thường. Đeo nó đi xung quanh quảng trường chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức. Như luật bất thành văn, sự xuất hiện và độ hiếm có của một item sẽ ảnh hưởng lớn đến mức giá. Nếu một thị trường hàng cao cấp tồn tại, một item cao cấp như thế này sẽ phù hợp với thị trường đó. Do đó giá trị được đẩy lên cao hơn. Một điểm cộng nữa là bề ngoài hoàn hảo của nó. Sự đóng góp của cậu có ý nghĩa to lớn với chúng ta. Ta truyền lại cho cậu giáp ta lớp. Hy vọng cậu sẽ trân trọng món quà này. Đây là những gì tôi cần để chống lại quái vật. Áo giáp này được giáo hội Freya trao tặng. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này và sẽ giữ gìn nó bằng cả tính mạng. Nói một vài lời hoa mỹ là rất cần thiết. Cậu đã run. Chấm, Whit nhanh chóng chộp lấy áo giáp. Cậu ý thức được trọng lượng của nó. Giám định, áo giáp niềm tin của ta lớp. The Armor of ta lớp phết. Độ bền, 150. 150, Defense, 85, bộ giáp làm từ kim loại hiếm Mithril của Rahoman Mai, thợ rèn người lùn ta lớp, người nổi tiếng xuyên khắp lục địa, làm áo giáp này để trả ân huệ cho giáo hội Freya. Tự hào có khả năng phòng thủ tuyệt vời và trọng lượng vô cùng nhẹ. Nó mang đến cho người mặc một tinh thần chiến đấu không nao núng trước kẻ thù và có độ bền cực tốt. Món quà của Tổng Giám Mục, đây là bộ giáp duy nhất, hạn chế, level 350. Strength 600, các thuộc tính, Faith, 100, Fame, 300, Strength, 40, Agility, 30, Charm, 25, Fighting Spirit, 40, Maximum Mana tăng 15, Magical Damage giảm 10, miễn dịch với ma thuật rối loạn và sợ hãi. Nhận được sự quý mến của người lùn, do tính chất của kim loại Mithril từ Rahoman Mai, nó sẽ chuyển ánh màu đen khi ở trong bóng tối. Ngay lập tức, Whit rất hàm sau khi check các thông tin của item. Một lúc sau đó miệng cậu vẫn giữ nguyên trạng thái này. Một item độc nhất vô nhị, với một loạt các thuộc tính, defense thậm chí ở mức cao nhất. Nếu sử dụng kỹ năng thợ rèn để đánh bóng bộ giáp, một hiệu ứng thêm 20. Phòng thủ, nó tăng hơn 100. Trúng mánh rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Item này rất tốt, ngoại trừ cấp độ của cậu vẫn còn quá thấp để mặc nó. Whit nhanh chóng cất giáp ta lớp và nói, chuyện giữa cậu với giáo hội Freya vẫn chưa xong. Thưa Tổng Giám Mục, Lixire và quân đoàn bất diệt của hắn, chúng rất mạnh và lực lượng của tôi cùng với Dark Elf vẫn còn khá yếu dù đã rất nỗ lực để củng cố sức mạnh. Vì lý do này tôi mong ngài gửi một đội quân các Nai và Priest đến. Một yêu cầu tiếp viện, ngay đến cả giáo hội Freya cũng không có bất cứ kỳ vọng rằng những người được cử đi tiếp viện sẽ trở về Vương quốc Rosenhai. Nhìn vào lực lượng Necromancer của Sire, chúng thực sự rất mạnh. Thậm chí nếu bị suy yếu, Ba Khan vẫn còn sức mạnh của hơn 5.000 Doom Knight trên level 300. Doom Scout, Doom Servant, Doom Wizard, Doom Knight, Doom Servant, Doom Scout, Archer xác sống, Ghoul, Zombie, Remnant, và tất cả loài Undead, hợp lại với nhau và được dẫn đầu bởi những con quái vật vượt trội hơn. Ghoul, Zombie, vị giám mục nói với một khuôn mặt buồn. Một yêu cầu như vậy đòi hỏi rất nhiều sức mạnh. Rất tiếc, giáo hội chúng ta không có một lực lượng như vậy. Chúng ta đã cử tất cả nguồn lực đến Morata nhằm ổn định khu vực này. Cho dù việc chống lại quân đoàn bất diệt có hậu quả ghê gớm đến mấy đi nữa, chúng ta cũng không thể từ bỏ những việc đã quyết định làm. Vậy là yêu cầu tiếp viện của cậu đã bị từ chối. Điều này khó có thể tránh khỏi, các Paladin và Priest không đủ lực lượng. Còn Tổng Giám Mục không thể thực hiện yêu cầu Whit đề ra. Bằng mọi giá, cậu có thể tiêu diệt quân đoàn bất diệt ở vùng đất Dispe không? Tôi sẽ làm hết sức mình. Để giúp đỡ, giáo hội sẽ cho cậu mượn thánh vật thiêng liêng của chúng ta, chén thánh Helen. Chén thánh Helen, cái kho báu mà Whit đã trao trả theo nhiệm vụ trước và là thứ tạo dựng nên mối quan hệ hảo hữu với giáo hội Freya. Khi nước được cho vào, thánh tích sẽ biến đổi nó thành nước thánh. Ban đầu, nó chỉ dành cho giới tăng lữ bởi họ biết cách dùng chén thánh Helen. Với ân sủng của nữ thần Freya, ân nhân, cậu có thể sử dụng nó. Hãy tiếp tục làm nên những điều vĩ đại. Khi cậu bận rộn với nhiệm vụ, bất cứ lúc nào khi hoàn thành, cậu biết tìm chúng ta ở nơi nào rồi đấy. Whit nhận chén thánh Helen và đi đến cổng dịch chuyển vào vùng đất Dispe. Thành phố Summer and Liberty, người dân vẫn đang xếp hàng để nhận phước lành của giáo hội Freya. Chàng trai vừa nãy đi cùng với các cận vệ là ai vậy? Để được các cận vệ ở lối vào hộ tống, người đó phải là một nhân vật có tầm ảnh hưởng hoặc có sự đóng góp rất lớn. Quyên nhiều tiền vào rồi có khi được như người ta đó. A hát, không thể nào. Tôi thấy anh ta chỉ mặc một bộ quần áo tồi tàn, như ăn mày ấy. Ừ, thế mới lạ chứ. Những người chán đời đang đứng trong dòng người và tám chuyện. Đột nhiên các cận vệ bước đến khiến họ căng thẳng. Rất hiếm khi các cận vệ đi ra ngoài như thế này, đặc biệt là họ thường xuyên ra vào trong khoảng thời gian gần đây. Không chỉ vậy, các cận vệ còn nói chuyện với họ. Này mọi người, các bạn có biết nhà thám hiểm tên là Whit? Có lẽ mọi người nên biết điều này. Vừa rồi anh ta đã gặp các necromancer tại vùng đất Despair, không có bất cứ chỉ dẫn nào cho anh ta biết hướng đi đúng đắn. Vượt qua lũ Orc tham lam bẩn thỉu và bọn Dark Elf ích kỷ, anh ta đã gặp được các necromancer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã làm một điều mà chắc chắn không ai khác dám, với trái tim nhân từ, anh ta lắng nghe những necromancer và tha mạng cho họ, vì lẽ đó anh đã học được một điều quý giá. Bây giờ, Whit là ân nhân của giáo hội chúng tôi. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi lặng lẽ lắng nghe cuộc nói chuyện của các cận vệ. Khi lắng nghe, một cái gì đó nảy ra trong suy nghĩ của họ. Hall of Fame, các quest thấy trong Hall of Fame vừa được up lên, nóng hổi vừa thổi vừa xem. Đó là một nhiệm vụ từ giáo hội Freyr. Vậy, người đàn ông vừa nãy ở trước mặt chúng ta, còn đi ngang qua chúng ta nữa. Vậy đó là chàng trai đã vượt qua các nhiệm vụ, nhưng tên anh ta là Whit. Không lẽ nào, hay nó chỉ là một cái tên tương tự? Chắc chắn không, cuộc chiến với quân đoàn bất diệt, rồi việc đánh bại gia tộc True Blood Vampire, nó phải là một chuỗi nhiệm vụ nối tiếp. Whit, từ lục địa phép thuật, phải Whit đó không? Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ, những người khác đều biết đến cái tên Whit. Ngay cả ở trong trò chơi này, cậu là một huyền thoại. Mọi người nhớ đến sự kiện khi Whit chống lại Blood True Vampire cho giáo hội Freyr. Nhưng chẳng ai nhớ khuôn mặt của anh ta. Tôi đâu biết, này các đồng chí có ai thấy mặt chàng trai đó không? Anh ta đi quá nhanh. Đó là bởi vì trang phục của anh ta quá tầm thường nữa. Chờ đi, chúng ta sẽ cắm trại ở đây và chờ cho đến khi anh ấy đi ra. Trong thành phố Summerin Liberty, tất cả các cư dân, những người lính và các giám mục, đều bàn tán về câu chuyện của Whit. Khi tin đồn được lan truyền, một đám đông khổng lồ đứng ở phía trước cổng giáo hội Freyr. Phũ thay, Whit đã đến cổng dịch chuyển tức thời và đi đến vùng đất Despair. Nước thánh dường như có khả năng tiễn lũ Undead xuống suối vàng. Chén thánh Helen còn tạo ra một dòng chảy vô hạn nước thánh. Chiếc chén được cho cậu mượn, nhưng cậu không chắc chắn chỉ với thứ này là có thể ngăn chặn đội quân bất tử. Nó có thể làm suy yếu kẻ thù, nhưng không giành được chiến thắng cho chúng ta. Whit kết luận, class thích hợp nhất để giết Undead là Paladin. Cậu cũng thiếu nhiều priest quá. Chỉ có khoảng 100 người. Họ sẽ thiếu mana để ban phước cho tất cả lũ Orc. Sẽ vô cùng khó khăn nếu cứ tiến thẳng tới chỗ bọn chúng. Khi đến gần, hầu như không thể đánh bại lũ Undead nếu không có Priest hay Paladin. Mình cần vũ khí, các Orc và Dark Elf cần phải được trang bị vũ khí. Một nhiệm vụ cấp, A, khó nhằn, không dễ nuốt chút nào. Orc với đao và Dark Elf cùng các mũi tên sẽ không hiệu quả lắm với lũ Undead. Tuy nhiên, những gì cậu có thể làm là cố không để sai lầm xảy ra. Cậu biết rằng nhiệm vụ này quá khó khăn để tiếp tục nếu cậu không sử dụng tiền để tìm câu trả lời. Bạc, đúng rồi, mình cần vũ khí bằng bạc. Bạc có thể đánh bại được bọn quỷ. Nếu các Orc và Dark Elf được trang bị vũ khí bằng bạc, sức mạnh đồng minh của họ sẽ tăng hơn 2 lần. Nhưng nếu cậu mua vũ khí và vẫn thất bại trong nhiệm vụ, đời Whit sẽ tàn. Đây là lý do tại sao mình không muốn nhận cái quest này. Whit khóc thầm khi ra quyết định, coi như là đầu tư, được ăn cả, ngã về không. Whit gửi một tin nhắn đến Mapan. Mapan, có Ono không? Một thương gia thì lúc nào trả Ono. Ngay sau khi cậu gửi tin tới Mapan, cậu được trả lời ngay. Có đây, chọn D, mua hàng giá rẻ không ngờ. Nếu bạn muốn các item giá cả phải chăng, chúng tôi có thể đáp ứng ngay và luôn. Chúng tôi cũng mua bất cứ mặt hàng nào nếu bạn có nhu cầu bán gấp. Vui lòng để lại thông tin liên lạc nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn đã ghé thăm công ty mua bán Mapan. Chúng tôi luôn phục vụ bạn ân cần chu đáo. Con đường đầy chông gai thử thách của một thương gia. Whit vẫn bận hoàn thành các quest, và Mapan vẫn tiếp tục bán hàng. Trong thực tế, đến một lúc nào đó dù bạn đã đạt đủ chỉ tiêu, bạn vẫn thèm tiền. hầu hết các thương nhân đều như vậy. Nhưng Mappan lại tập trung nâng cao các kỹ năng giao thương của mình. Anh đã theo Ít và các Xiaomi bằng cách dụ dỗ ngon ngọt các kiểu rồi tranh thủ sử dụng skill thương gia trên các chuyến hành trình ấy. Tiền có thể chuyển từ túi người này sang túi người khác, nhưng các skill thì luôn ở lại. Nắm vững kỹ năng của mình, Mappan tin rằng bằng nỗ lực cải thiện các kỹ năng thương gia sẽ cho anh ta sống cuộc sống thoải mái. Trong khi chờ đợi, dường như có rất nhiều thứ cho Mappan trau dồi kỹ năng. Vừa nói vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. Ồ, Whit đó hả? Mappan gửi tin nhắn trả lời. Chàng thương gia trẻ biết Whit là người gửi, nhưng anh đã rất ngạc nhiên nên anh ta chậm chạp trả lời lại. Ừ, tôi Whit đây. Anh vẫn chưa chết hả? Nức nở, nước mắt Mappan bất ngờ tuôn ra. Thời gian qua bạn bè Whit nói rằng cậu đã chết. Cho đến nay chưa từng có ai còn sống trở về khi đến vùng đất Despair. Ngoài ra, nhiệm vụ cấp B khó nhằn mà cậu lại đi một mình nên cứ tưởng cậu đã chết. Mappan đã đặt cược 200 vàng là Whit sẽ chết. Trong khi đó Peo và các đồng đội khác đặt cược rằng cậu sẽ sống sót. Họ tin chắc Whit sẽ sống dai như đỉa bằng cách nào đó. Mappan vì thế mà mất tiền nhưng anh nhanh chóng mỉm cười và trả lời. Dù sao, tôi rất vui vì cậu vẫn sống. Peo đã rất lo lắng. Zephyr, Hoa Yên, Irene, Serka và Romune đều như thế. Whit. Mọi người đang tụ tập ở đâu? Ahia, ngoài tôi ra, họ đang đi săn tại hồ Elemental để cầy đống XP hấp dẫn. Họ đi săn mà không có Whit. Các Xiaomi thế nào rồi? Ồ, mỗi người bọn họ rời vương quốc Frozen 2 để rèn luyện bản thân thành những chiến binh. Để trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại, họ đã quyết định chia tay nhau. Trở thành một chiến binh à, nghe có vẻ hay. Hành trình rắc rối, các Xiaomi đi du ngoạn khắp nơi, bạn không thể tưởng tượng được họ đã làm gì đâu, Whit dễ dàng đoán được điều đó. Mappan không thể nhịn cười khi nói với cậu. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi ở vùng đất Despair nhỉ, dù sao tôi cũng mừng cho cậu. Các nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục hả, cậu giải quyết được chứ? Như mọi khi, tôi vẫn đang cố gắng. Nhân tiện, tôi muốn mua vũ khí để hoàn thành quest này. Tôi cần thật nhiều bạc để nung chảy. Ồ, nếu tôi đi đến cửa hàng thợ rèn, tôi có thể mua bạc và các vật liệu khác. Bạc không khó để giao dịch lắm. Một vương quốc rộng lớn gần khu vực biên giới, như Frozen 2. Thông thường luôn có kho vũ khí và các nguyên vật liệu. Vậy hãy tìm và mua nó giúp tôi. Chắc rồi, tất cả số bạc này dành cho lũ zombie, cậu cứ trả tiền cho tôi qua Peonim hoặc trả trực tiếp, nó dùng cho trận chiến với những con quái vật undead hả? Cậu muốn bao nhiêu? Whit, việc chuẩn bị cho một cuộc săn, cậu chắc sẽ cần 5.000 thậm chí đến khoảng 10.000 đấy. Tùy vào chất lượng của vật liệu, mà khác biệt nhỏ thôi, một mũi tên thường có giá 2 bạc. Đâu ngờ rằng Whit cần một số lượng rất lớn, nên Mappan ngốc nghếch của chúng ta tưởng rằng Whit tính đi săn bắn. Nên theo tính toán, anh hào phóng tính tổng tiền sẽ là 200 vàng. Tuy nhiên, những gì Whit nói đã khiến anh vô cùng sốc. 2.000.000 mũi tên. Đầu tiên cố kiếm càng nhiều nguyên vật liệu với giá rẻ nhất có thể. Nên, sẽ có ít nhất 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 vũ khí khác cần đúc. Một khoảnh khắc trôi qua, không có câu trả lời nào từ Mappan. Anh ta đang háo hức chăm chỉ tính toán. Cứ 100 bạc là bằng 1 vàng. Nếu là 2 bạc cho mỗi mũi tên và cậu ta mua 2 triệu cái, đó là 40.000 vàng. Để mua vật liệu rẻ thì không có vấn đề gì, nhưng để đúc một vũ khí phải tốn ít nhất 60 bạc. Trước hết, sử dụng thứ rẻ nhất, còn làm các lớp phủ lên trên 50.000 vũ khí nữa, nó sẽ là 30.000 vàng. Ôi mẹ ơi! Nhiều lắm đó! Anh làm được không? 2.000.000 mũi tên. Đủ bạc để đúc 50.000 vũ khí. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đó? Mà sao phải xoắn? Tôi bắt đầu việc này ngay đây. Sau khi ủy thác cho Mappan việc mua nguyên liệu vũ khí trên danh nghĩa của mình, Whit không phải lo lắng điều gì. Cửa hàng nào cũng có giới hạn về số lượng hàng hóa, nhưng Mappan của ngày hôm nay không phải dạng vừa đâu. Anh đã học được một bài học quan trọng từ khuyên của Whit. Không việc gì là không thể. Nếu không có cách, hãy tạo ra một cách. Hãy suy nghĩ về việc làm thế nào để phấn đấu. Tiền không có chân mà chạy đến bên bạn. Hãy dậy sớm hơn bất cứ ai để tranh thủ kiếm tiền. Trong tương lai, hãy kiếm tiền nhiều hơn hiện tại lúc này. Để đáp ứng số lượng nguyên vật liệu, mỗi buổi sáng anh ta phải mua từ nhiều cửa hàng thợ rèn tại Vương quốc Frozen 2 và mua từ những người nhặt được bạc khi họ đi săn. Bạc làm mũi tên có tác dụng tiêu diệt undead. Nhưng đối với những người chơi không đi săn hoặc tìm undead, họ không có nhu cầu sử dụng số bạc ấy nên thường bán hết tất cả. Đã vậy, hiện không có nhiều người dân ở lục địa trung tâm, đi một mình ở vương quốc Rosen 2 sẽ kích động lũ sói. Để mua số lượng hàng bất thường như vậy có thể là bình thường đối với một thương gia, nghe thì lạ nhưng không phải không thể. Toàn bộ gia tài của mình đã biến mất, đi toi 75.000 vàng. Số tiền này đã bị lãng phí, vĩnh viễn không còn nhìn thấy nữa, Whit than thở trong nỗi đau tuyệt vọng. Để mua các vật liệu vũ khí, cậu phải trả ít nhất hơn 70.000 vàng. Quả là đau khổ, Whit nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhớ về cái âm mưu của cậu. Tiền bạc, dù bắt đầu với hai bàn tay trắng, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cậu không bao giờ tiêu tiền không có mục đích và để bản thân phải chịu thiệt. Nhưng đây quả là một cú sốc lớn. Nước mắt cứ thế tuôn ra, cậu cố động viên bản thân quên đi số tiền đó. Khi đồng đội hy sinh, cậu chả thèm mảy may rung động. Thế mà khi bỏ tiền mua gì đó, nước mắt cậu chảy ròng ròng. Dù vậy, vẫn chưa đủ. Quýt cảm thấy thiếu thiếu. Cổ họng cậu khô khốc. Trong vùng đất Despair, vẫn còn nguồn binh lực có thể nghe theo cậu. Ngôi làng những người lưu vong. Họ rải rác khắp vùng đất Despair, bởi chỉ với Dark Elf và Orc vẫn chưa đủ. Con người, họ nên tham gia và có lẽ trận chiến sẽ kết thúc dễ dàng hơn. Mình cần vũ khí bằng bạc từ vương quốc Rosen 2, phải đi tới đó và quay lại sớm. Whit lôi ra con dao điêu khắc ra áp. Ngay sau đó, Whit chọn một tảng đá chất lượng tốt, không có bất kỳ vết nứt và ngồi trước nó suy nghĩ. Có lẽ là nên chạy, một con báo là sự lựa chọn tuyệt vời cho việc này. Một con báo có hình dạng đẹp tí. Nếu cải trang thành một con báo, cậu sẽ dễ dàng vượt qua vùng đất Despair. Ngoài ra, cậu còn có bản đồ. Cạch cạch cạch, với kỹ năng của mình, cậu nhanh chóng khắc đá và chạm hình một con báo. Cậu kéo dài phần thân, và quan trọng nhất, kéo dài bốn chân như một con ngựa. Có thể chạy nhanh hơn nếu chân dài hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sẽ chạy tốt, lẽ dĩ nhiên là một đứa trẻ không thể chạy nhanh được như một người lớn rồi. T. Tiring, kiệt tác cấp Y, phần thưởng cho việc hoàn thành một động vật bốn chân. Nhà điêu khắc, bạn đang hướng tới sự vĩ đại. Danh tiếng của bạn đủ để biết đến rộng rãi khắp các lục địa. Nghệ thuật không nhất thiết phải cố định ở hình thức. Đây chắc chắn là thời đại mà bạn có thể học hỏi mọi loại hình nghệ thuật ở bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, theo sự phát triển của nghệ thuật, nhiều nỗ lực được ghi nhận. Tác phẩm nghệ thuật này được chạm khắc rất trừu tượng, những người có cái nhìn tốt sẽ nghĩ nó đáng giá. Nhưng không phải ai cũng xem đây là một tác phẩm nghệ thuật. Giá trị nghệ thuật, 3.100, thuộc tính đặc biệt, con thú này được tăng 25, lượng máu và mana trong ngày, movement speed tăng 20, chỉ số trước đó, 10, 9 thuộc tính ngẫu nhiên được áp dụng, có thể kích hoạt Roar of the Beast, không cộng dồn hiệu ứng với các bức tượng khác, số lượng kiệt tác cấp Y đã tạo ra, 4, độ thành thạo kỹ năng điêu khắc được cải thiện, fame, 320. Mọi chỉ số, 6, Patience, 3, Endurance, 2, Whit là chủ nhân con báo này. Nếu bức tượng có sự sống trong tương lai, nó sẽ trung thành tuyệt đối với Whit. Bạn đã tạo ra một kiệt tác, bạn nhận được một điểm cho mỗi chỉ số. Một tác phẩm trừu tượng, phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật. Việc sáng tạo nên con thú thực sự có giá trị đến vậy sao? Trong thực tế, nó có những đôi chân dài của một con ngựa và phần thân dài. Cậu đã cố gắng tạo ra một con báo. Phần thưởng lại nói nó là một con vật không rõ. Lông con thú nhìn gần giống lạc đà. Nó lại hao hao con bò trong tư thế bước lùi và đang dẫm lên một con ếch. Việc tạo ra một kiệt tác cấp Y vốn không dễ dàng. Nhưng may là, kỹ năng điêu khắc của cậu đã tăng 12. Và đạt trung cấp LV9 ở mức 43. Dù sao, kiệt tác này như vậy là ổn. Whit rất hài lòng. Một nhà điêu khắc nổi tiếng thường tự tin vào bản thân và bị ám ảnh bởi công việc của mình. Tuy nhiên, Whit chỉ quan tâm nhiều đến những gì mà công việc đó dẫn đến. Nghệ thuật truyền thống có lẽ sẽ như thế này. Bạn sẽ không biết rõ về lịch sử nếu bạn không sống trong thời gian đó. Như với nghệ thuật trừu tượng của Picasso, làm thế nào bạn biết ông ta muốn nói gì qua các bức tranh? Một nghệ sĩ vĩ đại bỗng phạm sai lầm và thứ âm nhạc đó lại trở thành kiệt tác thế kỷ. Tùy thuộc vào quan điểm riêng mỗi người, việc nhìn nhận nghệ thuật sẽ khác nhau. Có thể thời nay là như vậy, nhưng ai biết được khi mà 100 năm sau, việc ăn xin có khi lại trở thành nghệ thuật đỉnh cao. Nếu không phải 100 năm, có thể là 300, có lẽ khoảng 10.000 năm từ bây giờ. Whit ngưng lời biện minh của bản thân và dùng skill lên bức tượng. Sculpture Shape Shifting, bạn đã sử dụng Sculpture Shape Shifting. những cảm xúc mà nhà điêu khắc dành cho tác phẩm của mình, cậu đang biến đổi trở nên giống nó. Cơ thể Uýt được bao bọc bởi lông và tay chân của cậu trở nên mỏng và dài. Một con người với hai cánh tay và chân sớm hoàn thành việc chuyển hóa thành một con vật nhìn giống lạc đà chạy bằng bốn chân. Cơ thể bạn đã thay đổi nên một số trang bị không còn phù hợp. Quần áo làm từ da có thể đặc biệt chế tạo để mặc. Tùy thuộc vào giống loài và hình dáng, thiết bị mới có thể được yêu cầu. Tác động của Sculpture Shape Shifting tăng Agility và Endurance. Charisma và Leadership giảm xuống mức thấp nhất. Endurance tăng lên đáng kể. Hiệu lực sẽ tồn tại cho đến khi còn Sculpture Shape Shifting. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Endurance của loài vật bốn chân cũng được tăng lên rất nhiều. Được rồi, mình sẽ chạy đến làng của những người lưu vong. Uýt bước xuống đất và bắt đầu chạy nước rút. Quadrupedal Run, lăng ba vi bộ, sử dụng stamina và mana, bạn có thể chạy với tốc độ nhanh hơn gần 60. So với khi chạy trên hai chân. Ngoài ra, khi chạy ngược gió, stamina tăng thêm 30. Khi chạy theo hướng gió, speed tăng tỷ lệ 20. Skill không thể sử dụng trong địa hình đồi núi, cộng thêm việc khi chạy trên đồi cỏ hoặc đồng bằng, speed sẽ thêm 80. Trong quá khứ, cậu học dùng kỹ năng điêu khắc khi hiểu được đối tượng cậu sẽ khắc. Lúc đầu, skill này tưởng như vô dụng, chân Uýt dướn về trước. Sau đó, chân sau nhanh chóng phóng lên. Ta ta ta ta, Uýt tận dụng skill quadrupedal run. Chấm, mỗi bước chạy càng nhanh khi bắt đầu chạy trên vùng đồng bằng. Nhưng kiểu chạy này không dễ dàng gì với một con người bình thường. Chân nọ sọ chân kia, nhiều khi quên mất chân này chạy như thế nào, có lúc có cả bốn chân cùng lúc lên phía trước. Phải điều khiển chân trước, chân sau bên phải, bàn chân và chân sau. Hơn nữa, chi trước và chi sau chạy nhìn cứ hài hài sao ấy. Đi như một con thú bốn chân quả nhiên phức tạp. Đầu tiên, chân trái trước và chân sau bên phải đi, sau đó chân phải trước và chân sau bên trái đi. Phải canh thời gian cho đúng, cân bằng và sức mạnh được dàn đều, nếu không các bước chạy sẽ không nuột và sẽ vỡ. Thật khó, nhưng Uýt bắt chước kiểu chạy của hươu và ngựa nên nhanh chóng thành thạo. Ta ta ta, Uýt phi nước đài, lúc đầu, mọi thứ có vẻ tiến triển tốt. Nhưng ngay sau đó một vấn đề lớn xảy ra. Không tin được, cậu không nghĩ là tài khoản này đã được kiểm tra và báo lỗi. Uýt là một người trưởng thành. Việc tìm hiểu làm thế nào để chạy như con thú bốn chân, anh ấy giống như đứa trẻ. Còn chạy với tốc độ nhanh, nhất là chạy trong vài ngày khi ở giai đoạn trẻ sơ sinh, điều này là bất khả thi. Không được, không dễ chút nào. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng cậu có thể làm những gì cậu thấy. Nhưng nhầm rồi, cậu không chạy nổi. Cổ họng cậu đau, mọi hình ảnh lướt qua quá nhanh để cậu có thể nhìn thấy những gì phía trước cũng như nhìn những gì cậu đã chạy qua. Chạy trong một khoảng thời gian dài, lòng bàn chân cậu bị tổn thương. Bạn đã đạp vào tảng đá sắt, HP3. Bạn đã bước vào một miếng kim loại HP10. Cậu cố chịu những tác động phụ đó cho đến giờ. Với kỹ năng thợ rèn, xốc tí không sao chỉ cần sửa bộ móng đệm. Vấn đề là sức chịu đựng. Đối với động vật như báo hay ngựa, sức chịu đựng thường không tốt lắm. Tốc độ tối đa có thể rất nhanh nhưng thời gian duy trì tốc độ đó lại rất ngắn. Thời gian phục hồi phải uống nước hoặc đứng nghỉ. Stamina của bạn đã giảm, bạn không thể chạy nữa. Lạy Chúa mới có 10 phút, thời gian cần để chạy tốc độ cao. Cậu đã phải di chuyển từ từ bằng bốn chân tranh thủ nghỉ ngơi. Mỗi bước đi, hông cậu lung lay và cậu thở hụt hơi giết. Không làm gì nổi nữa, Uýt cuối cùng cũng dừng lại. Háp hốt. Mình không mong đợi chuyện này. Chạy trên vùng đất despair vừa khó vừa bực bội. Dù lúc đầu thì nhanh lắm, nhưng khi sức chịu đựng giảm xuống, và đó là câu trả lời. Hủy Sculpture Shape Shifting, Uýt tạo một tác phẩm điêu khắc khác, cậu có thể xài Sculpture Shape Shifting một lần nữa. Một động vật chạy bằng hai chân, giống như đà điểu. Cậu thậm chí không dám tặc như vậy. Giờ là lúc chọn khiêm tốn tí, như vẻ ngoài một con óc xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Caritri là sự kết hợp giữa một óc đơn giản với cơ bắp to lớn, áp dụng hình dáng có sẵn này, cậu tạc một phiên bản óc gọn nhẹ khác. Cậu không bận tâm lắm về vẻ ngoài mà tập trung chạm khắc sao cho gầy và chỉ giữ các cơ bắp cần thiết. Giảm trọng lượng càng nhiều càng tốt là điều vô cùng hợp lý. Chỗ tạc cuối cùng kia trông như một trái ớt nhỏ màu đỏ. Chắc chắn chỉ là ấn tượng của óc Caritri thôi. Nhìn vào khuôn mặt của cậu. Có thể thấy đó là khuôn mặt mang vẻ khó chịu suốt ngày, còn khi đôi mắt cậu thình lình bắt gặp bất cứ thứ gì trên thế giới này, nó hẳn lên tia nhìn thể hiện sát khí đập nát ngay. Uýt có tài năng điêu khắc các óc xấu xí nhất, T, Tiring, một kiệt tác cấp 3. Phần thưởng cho việc hoàn thành một tác phẩm óc bé nhỏ. Tác phẩm từ một nhà điêu khắc trẻ vĩ đại trong đau khổ. Một kiệt tác thế kỷ, làm từ hàng tấn thất vọng và đau đớn. Bức tượng này không thể nào xấu hơn được nữa, nhưng đâu đó trong bầu không khí ảm đạm này, bạn có thể cảm thấy còn vài điều bí mật được ẩn giấu. Giá trị nghệ thuật, 1. Thuộc tính đặc biệt, nhìn vào bức tượng, lượng HP và mana phục hồi tăng 5. Trong ngày, Movement Speed tăng 18, Intellect 20, Attractiveness 100, Strength 10, Agility 5, có thể khiến trẻ con đang khóc phải ngừng. Không dành cho người bị yếu tim, phụ nữ dưới 3 tuổi, trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú. Hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số lượng kiệt tác cấp 3 đã tạo ra 9, Fame 80, Endurance 2, Intellect 1, Fighting Spirit 1. Quyết ngay lập tức dùng skill sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc. Sculpture Shape Shifting, chiều cao và khuôn mặt của cậu thay đổi thành một caricature cỡ nhỏ. Tóc cậu dài hơn, còn cơ thể cậu gầy và thô hơn so với trước đây. Cơ thể bạn đã thay đổi nên một số trang bị không còn phù hợp. Bạn có thể mặc áo giáp, tùy thuộc vào kiểu loài và hình dáng, trang bị mới cần phải được thu thập. Tác động của Sculpture Shape Shifting tăng Agility và Endurance của bạn. Intellect và Wisdom giảm xuống mức thấp nhất, điểm át giảm một nửa, Endurance tăng lên đáng kể. Hiệu lực sẽ tồn tại khi còn sử dụng Sculpture Shape Shifting. Truy ích, caricature cỡ nhỏ, lúc như mong đợi, đơn giản là tốt nhất, không cần nghệ thuật hay bất cứ giá trị nào khác, nhỏ mà có võ. Ban đầu cậu hơi loạng choạng tí, giờ Wis bắt đầu phăm phăm chạy qua vùng đất Despair. Cách chương.